Chương 821, lịch sử đứt gãy. Một đường xâm nhập cấm kỵ chi địa, cuối cùng đến một chỗ nhân gian địa ngục. Chỗ này khắp nơi đều có huyết dịch đỏ thắm, huyết dịch nhiễm đến cỏ cây núi đá đều là huyết sắc, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Từ những huyết dịch này bên trên, cuồn cuộn bạo ngược khí tức cuồng bạo vọt tới, thiên địa đại đạo đều hỗn loạn đồng dạng. Giờ khắc này, Diệp Vũ cảm giác được cảnh giới của mình 10 phần bất ổn, đặc biệt là thần hồn đều muốn bị nơi này bạo ngược đại đạo cho xé rách đồng dạng. Nơi này thiên địa khí tức 10 phần cùng loạn, một đường trùng kích, phổ thông người tu hành sợ là trong nháy mắt liền sẽ tâm thần thất thủ, sau đó mê thất tại cái này cùng bạo đại đạo bên trong. Nơi này chết thánh nhân, chết thánh vương, hơn nữa còn chết vô số người tu hành, tụ tập tại cái này cùng một chỗ, bỏ mình của bọn họ, đạo lại chưa từng hoàn toàn tiêu tán, trong này tụ tập, tạo thành cùng loạn chi địa. Tuyết Ngôn giải thích nói, ngươi còn có thể chịu được sao? Diệp Vũ gật đầu, cảm thụ được một phương này tình huống. Nơi đây thiên địa quy tắc quả nhiên là quấy cuồng bạo đến cực điểm, phổ thông người tu hành, liền xem như bán thánh đến đây, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Trong hẻm núi, đã có mấy vị thánh nhân, nhìn thấy Tuyết Ngôn, cũng riêng phần mình gật đầu, chỉ là thật bất ngờ nhìn thoáng qua Diệp Vũ, thiếu niên này chưa từng đạt tới thánh nhân, làm sao chịu được nơi này cuồng bạo. Trong này mấy vị thánh nhân, đều không phải là Trung ương Thánh Châu thánh nhân, bọn hắn còn không biết Diệp Vũ cùng thánh nhân giao thủ tình huống. Diệp Vũ trong này thấy được một người quen, không phải người khác, chính là Tây Phương Linh Châu Linh Tuệ Phật Đà. Lúc này hắn cũng nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ tê cả da đầu, còn tưởng rằng Linh Tuệ sẽ tìm hắn để gây sự. Có thể để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Linh Tuệ chỉ là nhìn hắn một trận đằng sau liền dời đi ánh mắt, ra vẻ không biết Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, nhưng là cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm không tìm phiền phức là được. Còn hắn nghĩ như thế nào, chờ chuyện đằng sau hắn liền đi nhanh lên, không cho Linh Tuệ cơ hội. Thánh nhân lần lượt đến, Trung ương Thánh Châu mấy vị thánh nhân cũng đến, rất nhanh 11 vị thánh nhân cũng tập hợp một chỗ, tăng thêm Diệp Vũ, 12 người. Hùng Vương làm Nam Minh Linh Châu Đông Đạo Chủ, hắn dẫn đầu nói ra, lần trước từ Nam Minh Linh Châu rời đi, chúng thánh hẳn là đều đi thăm dò duyệt các châu điển tịch, nghĩ đến hẳn là có chút đáp án. Tổ mạch khôi phục, là cơ duyên, cũng là đại kiếp, nhưng cuối cùng vẫn đại kiếp. Trung ương Thánh Châu thực cốt thánh nhân nói ra, ta Trung ương Thánh Châu mấy vị thánh nhân, lật xem đông đảo cổ tịch, đạt được một cái kết luận, thượng cổ đằng sau, các châu xuống dốc. Không phải là bởi vì thánh nhân thánh vương các loại đều thân tử đạo tiêu, mà là tại một cái thời gian đoạn, toàn bộ biến mất, liên quan tới thượng cổ đằng sau ghi chép điển tịch rất nhiều, mặc dù cũng đi ra cổ đế, đi ra thánh vương, thế nhưng là, những người này không có chỗ nào mà không phải là cơ duyên xảo hợp, cùng ngút trời kỳ tài, trọng yếu nhất chính là, thành tựu thánh vương trở lên tồn tại, đều tiến vào cấm kỵ chi địa, coi như cận cổ mạnh nhất cổ đế kiếm đế, hắn cũng là đột phá thánh nhân đằng sau, tiến vào cấm kỵ chi địa. Sau đó một chút liền biến mất mấy chục năm, sau đó trở về chính là cổ đế, mà tại lúc trước hắn thánh vương, cũng đều tiến vào cấm kỵ chi địa, tại cấm kỵ chi địa thành tựu thánh vương. Nói cách khác, thánh nhân thượng cổ đằng sau còn có không ít kỳ tài ngút trời có thế thành tựu, thế nhưng là, thánh vương lại không một cái đều tiến nhập cấm kỵ chi địa, đồng thời biến mất qua một đoạn thời gian rất dài. Đây là Trung ương Thánh Châu thẩm tra rất nhiều cổ tịch lấy được tin tức, Hùng Vương lúc này cũng gật đầu nói, những này chúng ta cũng tra được một chút, cùng các ngươi cùng loại. Nhưng là chúng ta đạt được một bản cổ tịch, liên quan tới có một số việc ghi lại càng thêm kỹ càng. Nghe đồn, thời kỳ thượng cổ chư cổ đế cùng tồn tại, thậm chí có cấm kỵ cường giả tồn tại. Đồng thời, Kiếm Vương Triều cũng là thật tồn tại. Kiếm Vương Triều, Tuyết Ngôn lúc này ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Tiên hậu có cái gì muốn nói sao? Hùng Vương hỏi Giao Trì Tiên hậu. Tuyết Ngôn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, Kiếm Vương Triều xác thực tồn tại, trong đó Kiếm Vương Triều có cấm kỵ cường giả, số tôn cổ đế cùng tồn tại. Diệp Vũ đến Kiếm Vương Triều truyền thừa, đạt được Kiếm Vương Triều một chút nội tình, hắn xuất thủ ngăn cản cổ đế khí cái kia kiếm trận đồ, chính là Kiếm Vương Triều đế tôn cấm kỵ chi khí. Tuyết Ngôn nửa thật nửa giả nói, đến Diệp Vũ cấp độ này, cũng không sợ người khác lên tâm tư gì, coi như để người ta biết cũng không sao. Tuyết Ngôn mà nói, lập tức tại đông đảo thánh nhân bên trong đưa tới sóng to gió lớn, tất cả mọi người trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, mang theo không dám tin. Thật chứ? Hùng Vương nhịn không được hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật gật đầu. Hắn cũng không che giấu, trực tiếp nói ra, Đông Thắng Thần Châu cấm kỵ chi địa kiếm khư, chính là Kiếm Vương Triều di chỉ chỗ, trong đó nội hàm một phương thiên địa, là cấm kỵ cường giả mở, bên trong có Kiếm Vương Triều di tộc, ta tu hành một thân kiếm đạo, cũng phải từ nơi đó. Nói đến đây, Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, xác thực nói, ta là Kiếm Vương Triều thế hệ này đế tôn, chúng thánh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt là Cửu Diễm Thánh Nhân, hắn đắng chát không gì sánh được, bọn hắn cổ giáo là cổ đế lập. Thế nhưng là cổ đế há có thể so ra mà vượt Kiếm Vương Triều, hắn bại không oan. Bọn hắn suy đoán Diệp Vũ khả năng bối cảnh rất cường đại, thậm chí có thể là cổ đế cách đời truyền nhân. Nhưng bây giờ xem ra hay là coi thường hắn, hắn lại là cấm kỵ cường giả truyền nhân, tiếp trưởng cấm kỵ cường giả chính quả. Đám người an tĩnh hồi lâu sau, Hùng Vương lúc này mới nói ra, nghe đồn kiếm vương triều trong vòng một đêm toàn diệt, có phải thật vậy hay không? Diệp Vũ gật đầu nói, tình huống cụ thể không rõ lắm, có lẽ là bởi vì thực lực của ta không đủ, lấy được cũng không hoàn chỉnh, chỉ biết là năm đó kiếm vương triều xuất lĩnh vô số cường giả, tiến đến chinh phạt cấm kỵ chi địa, sau đó liền diệt sạch. Nói đến đây, Diệp Vũ thở dài nói, đế tôn tự mình xuất thủ, mấy vị cổ đế đi theo, vô số cường giả đi theo, nhưng vẫn là diệt sạch, ngay cả đế tôn đều thân tử đạo tiêu. Hùng Vương nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn cảm thán nói, đạt được ngươi tin tức này, ta liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Mọi người nhìn cổ tịch ghi chép, rất nhiều thời đại đều đứt gãy, vốn cho là thượng cổ đằng sau thiên địa không thích hợp tu hành nữa, kỳ thật thượng cổ đằng sau cũng không hoàn toàn là thực cốt thánh nhân nói như vậy, trên thực tế thượng cổ đằng sau cũng có huy hoàng thời kỳ, tỉ như kiếm vương triều chính là thượng cổ đằng sau. Kiếm vương triều huy hoàng chỉ có thể từ chỉ tự phiến ngữ bên trong biết, một cái rất lớn nguyên nhân chính là ra cấm kỵ cường giả tồn tại bực này vết tích, thiên địa đều khó mà ghi chép. Nhưng là mọi người quan sát cổ tịch sẽ phát hiện có rất nhiều đoạn thời gian là trống không. Hùng Vương nói đến đây chút nói, bọn hắn đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói ra, ý của ngươi là những thời đại này khả năng giống như kiếm vương triều. Hùng Vương lắc lắc đầu nói, cấm kỵ cường giả sao mà khó ra, nhưng trên thực tế đạt tới thánh vương cấp độ, bình thường điển tịch đều khó mà ghi chép tin tức của bọn hắn, mà đạt tới cổ đế, không phải cổ đế huyết mạch cũng khó có thể gánh chịu nó vết tích. Kỳ thật liên quan tới thánh vương tồn tại ghi chép, trên cổ tịch ghi chép không nhiều, nguyên nhân chính là như vậy. 123 truyện.com